Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ám ô. Yêu thú xâm lâm 1 triệu mét ở chỗ sâu trong. Nơi này cây cối, tuyệt đại đa số đều hơn 10 hơn trăm thước cao. Cao nhất thậm chí có hơn 1.000 mét khoảng cách. Đầy cành diệp mậu, bao phủ 4 phương 8 hướng. Nhân loại của thế giới này, mặc dù đang linh khí sống lại sau đó, trải qua hơn 100 năm bị yêu thú cho rằng khẩu phần lương thực cuộc sống bi thảm. Nhưng theo thời gian trôi qua, nguyên bản bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng hoàn cảnh. Nhưng ở cái này 3 vạn năm bên trong, khôi phục được một cái không cách nào hình dung trình độ. Lớn nhất cái kia trên một cây đại thụ, có một cái cự đại sao huyệt. Lúc này, ở cái kia sao huyệt bên cạnh, một chỉ cả người thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, dáng dấp giống nhau trong chuyện thần thoại xưa, Kim Ô. Hỏa điểu cao ngạo đứng ở trên một nhánh cây, làm người ta khiếp sợ là, ở con kia hỏa điểu phía dưới từng cây một trên nhánh cây, còn ngồi xếp bằng lấy từng đạo bóng người. Những người này có hoàng kim cấp võ giả, có bạch ngân cấp võ giả, số lượng đúng là đạt hơn 23 người. Nếu như liệt dương căn cứ thành phố thành chủ, cũng chính là cái kia kim cương cấp võ giả xuất hiện ở nơi này. Liếc mắt là có thể nhìn ra, những người này toàn bộ đều là vạn thú giáo kẻ phản bội. Vì yêu thú săn từng giết nhân loại thiên tài xúc sinh. Lúc này, con kia đứng thẳng cây cối đỉnh trên hỏa điểu mở nó cái kia một đôi sắc bén con ngươi. Ánh mắt của nó dường như có thể vặn vẹo không gian, mang theo nóng rực khí tức, rơi vào xuất hiện ở nơi này đạo nhân ảnh kia trên người. Ngươi thế mà lại biết tới nơi này? Hỏa điểu đúng là miệng nói tiếng người. Chẳng lẽ nói, liệt dương căn cứ thành thị, xuất hiện một cái liền ngươi cũng phải bại lộ thân phận, mới có thể săn giết tiểu gia hỏa? Thanh âm của nó bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Còn lại vạn thú giáo kẻ phản bội, cũng dồn dập vào lúc này nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Mở miệng cười, Ninh Vạn Sơn, ngươi còn không mau nói. Muốn thực sự là cái gì nhân vật ghê gớm, săn giết hắn, ngươi Ninh Vạn Sơn liền kiếm lợi lớn. Đúng vậy, Ninh Vạn Sơn, thiên phú của ngươi nguyên bản là so với chúng ta mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi công lao đủ lớn, ám ô đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Nói không chừng, mấy trăm năm phía sau, ngươi là có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả, đi trước hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị bị tiến hành trọng dụng. Ninh Vạn Sơn, cần chúng ta giúp một tay sao? Ăn thịt ngươi, chúng ta theo hát khẩu thang cũng được a. Ngoặc kép. Cùng Tô Ly đoán mò vừa nghĩ, Ninh Vạn Sơn cư nhiên thật là vạn thú giáo kẻ phản bội. Mà khiến cho một cái vạn thú giáo kẻ phản bội làm tới liệt dương căn cứ thành phố võ giả hiệp hội. Hội trưởng, bởi vậy có thể thấy được, vạn thú giáo đối với nhân loại thẩm thấu, nghiêm trọng tới cỡ nào đến rồi trình độ nào. Lúc này, nghe 5 cấp yêu thú ám ô cùng còn lại vạn thú giáo kẻ phản bội nói. Ninh Vạn Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói rằng, ám ô đại nhân, thuộc hạ nguyên bản cũng không muốn bại lộ thân phận. Thật sự là bởi vì gặp được một cái không thể không bại lộ thân phận tuyệt thế yêu nghiệt. Ninh Vạn Sơn lại hít vào một hơi, chấn động nói rằng, ám ô đại nhân, người kia là Tô Ly. Năm nay mới vừa tốt nghiệp trung học, nói cách khác, hắn 3 tháng trước mới phát giác tỉnh vũ hồn. Căn cứ tư liệu, hắn thức tỉnh vũ hồn là một loại tương lai chưa từng thấy thú vũ hồn, Beelzemon. Vừa cảm giác tỉnh chính là tiên thiên đầy nguyên lực. Kế tiếp mấy phút bên trong, Ninh Vạn Sơn đem Tô Ly tư liệu, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất thuật lại. Khi này chút vạn thú giáo kẻ phản bội, cùng 5 cấp yêu thú, ám ô, biết được, Tô Ly cư nhiên ở 3 tháng bên trong, tấn cấp trở thành bạch ngân cấp võ giả. Nhất thời, mặc dù là ám ô nhân vật mạnh mẽ như thế này, cũng thần sắc trầm xuống, nội tâm động dung đứng lên, Ninh Vạn Sơn thì là cung kính đứng tại chỗ, cùng đợi ám ô phân phó. Ám ô đứng ở trên cành cây, trên người nó hắc sắc hỏa diễm vào giờ khắc này đốt cháy hướng bốn phương tám hướng. Hư không đều hơi vặn vẹo, nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng. Rốt cục, ám ô lên tiếng, Ninh Vạn Sơn, nếu như ngươi không có nói sai, kia Tô Ly nhất định phải chết. Hắn một ngày bất tử, ta liền một ngày ăn ngủ không yên, nói không chừng qua mấy thập niên là hắn có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả, cùng Mạc An Bình lão già kia liên thủ đối phó ta. Ngươi có ý kiến gì sao? Ám ô hỏi thăm Ninh Vạn Sơn. Ám ô đại nhân, Ninh Vạn Sơn lập tức mở miệng nói rằng, Tô Ly có thể ở 3 tháng bên trong tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Ở thanh đồng cấp thời điểm, nội tình khẳng định mạnh phi thường, nói không chừng có 20 vạn cân trụ cột lực lượng. Thậm chí càng mạnh, hắn một ngày tấn cấp bạch ngân, giống như thuộc hạ loại này thông thường hoàng kim cấp võ giả. Một kích rất khó giết hắn, mà giết không chết, cái kia thuộc hạ chẳng những biết bại lộ thân phận, còn có thể bị liệt dương căn cứ thành phố những võ giả khác hợp nhau tấn công. Cho nên, thuộc hạ nhịn được, đồng thời, ước chừng ẩn nhẫn chừng mấy ngày, mới tìm như vậy một cái cơ hội, đi cầu thấy ám ô đại nhân ngươi, còn như thế nào trảm sát Tô Ly. Thuộc hạ mấy ngày nay minh tư khổ tưởng, có một cái kế hoạch. Ninh Vạn Sơn trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, chính là hậu thiên đệ nhất học ngày tựu trường. Dựa theo lệ cũ, đệ nhất học khai học, biết cử hành một cái nhằm vào tân sinh nghi thức hoan nghênh. Tô Ly tuy là thiên tài, nhưng không có gia thế bối cảnh, mà ở đệ nhất học, không chỉ có thể học được càng nhiều hơn kiến thức võ đạo, còn có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Ta muốn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, từ ám ô đại nhân ngươi dẫn đi thành chủ Mạc An Bình, những người khác giấu ở vây xem học sinh cùng trong võ giả. Ninh Vạn Sơn liếc mắt nhìn cái kia 23 cái vạn thú giáo kẻ phản bội. Đến khi Tô Ly đón người mới đến nghi thức sắp lúc kết thúc, chúng ta vạn thú giáo mọi người căn cứ ta ám hiệu hành động, đối với hết thảy đệ nhất sinh viên đại học phát động công kích, chế tạo bạo động, có thể giết bao nhiêu chính là bao nhiêu, còn như thuộc hạ thì ẩn tàng tại trong bóng tối, tùy thời nhìn chằm chằm Tô Ly tình huống. Nếu là bọn họ không thể trong vòng thời gian ngắn trảm sát Tô Ly, như vậy ta sẽ giả bộ bảo hộ Tô Ly bộ dạng, đối với hắn tiến hành đánh lén. Nói đến đây, Ninh Vạn Sơn giọng nói một trận, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm đã phi thường trầm trọng. Đại nhân, chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Nếu như lúc này đây giết không chết Tô Ly, hắn tuyệt đối sẽ giấu ở đệ nhất học. Chúng ta muốn ra tay nữa khó khăn, chỉ cần lúc này đây không thành công, tiếp qua mấy năm, hắn nói không chừng chính là hoàng kim cấp võ giả. Đại thế đã thành, căn bản là không có cách trảm sát. Nghe được Ninh Vạn Sơn nói như vậy, ám ô trong lòng cũng rõ ràng chuyện tầm quan trọng. Nói một chút coi, ngươi cụ thể muốn làm gì? Ám ô nhìn Ninh Vạn Sơn, bẩm đại nhân, thuộc hạ dự định, kế tiếp 10 phút, Ninh Vạn Sơn đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ thác xuất, không có giấu giếm mảy may. Nghe xong Ninh Vạn Sơn kế hoạch, ám ô trong tròng mắt lộ ra vẻ hài lòng màu sắc. Nó nhẹ nhàng gật đầu, một cây vỏ không gian giới chỉ móng vuốt nhẹ nhàng nhất chỉ. Nhất thời, tại chỗ có người vẻ mặt ước ao, thậm chí là đố kỵ bên trong. Hai khối lóe ra thất thải hà quang, giống như là ngọc thạch đồ vật bay ra ngoài, rơi vào Ninh Vạn Sơn trong tay. Ninh Vạn Sơn trong ánh mắt lưu lộ một tham lam, hắn thân thể hưng phấn run, liền vội vàng đem cái kia hai khối ngọc thạch thu. Sau đó, cung kính nhìn về phía ám ô. Tốt, ám ô trong miệng phun ra thanh âm. Cứ dựa theo ngươi nói làm, vừa lúc có thể gặp gỡ Mạc An Bình lão già kia. Nhìn mấy năm nay hắn tiến bộ như thế nào? Ám ô đại nhân, nghe được ám ô nói như vậy, Ninh Vạn Sơn liền vội vàng nói rằng, thuộc hạ cảm thấy, ngài tốt nhất ở thuộc hạ sau khi trở về liền trực tiếp xuất thủ. Đem Mạc An Bình khiên chế trụ, bằng không, đến khi đệ nhất học khai học, Mạc An Bình vì bảo hộ những nhân loại kia thiên tài, không nhất định sẽ mắc lừa. Ngày hôm nay tự ra tay, ám ô nhíu nhíu mày, sau đó, gật đầu, được chưa, chỉ cần có thể chảm sát nhân loại kia cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Bổn tọa xuất thủ chính là, cái kia thuộc hạ đi về trước, chuyện này còn phải chuẩn bị một chút, Ninh Vạn Sơn lập tức cung kính nói, hắn nói xong, thì nhìn hướng trên cành cây những cái này vạn thú giáo kẻ phản bội. Nhẹ giọng nói, các vị cùng ta cùng nhau trở về đi. Những người này tự nhiên không có ý kiến. Tuy là công lao đại bộ phận là Ninh Vạn Sơn, nhưng chỉ cần bọn họ có thể xuất thủ, cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Dù sao cũng hơn không có gì cả hiếu thắng. Lúc này, đoàn người liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Liệt Dương căn cứ thành thị chạy đi. Đại khái 3 canh giờ phía sau. Ám ô hai mắt mở, nó song xí cũng vào giờ khắc này thân triển khai, dực triển đúng là có chừng rộng vài chục thước rộng rãi. Nó cả người thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng bành trướng. Trong sát na liền lan tràn hư không, dường như đem một số trong phạm vi ngàn mét không gian châm lửa. Sau đó, ám ô bay về phía vòm trời, vẫn còn ở 1 triệu mét bên ngoài. Quát lạnh tiếng liền vang vọng, Mạc An Bình, người lão già này, ta ám ô gần nhất móng vuốt ngứa, có dám hay không đi ra đánh một trận? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?